Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 503, đánh. Vẫn là không đánh đâu. 800 nhỏ chia nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. 2-1, Inter Milan là tại mình sân nhà chiến thắng Leeds United đội. Bất quá, đối với Leeds United đội tới nói cái thành tích này kỳ thật cũng không tính chênh lệch. Chỉ ít bọn hắn cũng là lấy được một khách trận dẫn bóng. Trở lại mình sân nhà về sau, bọn hắn chỉ cần 1-0 liền có thể xử lý Inter Milan đội. Giết tiến bản mùa giải châu Âu quán quân năm sau thi đấu trận chung kết. Hiệp 2 tranh tài, Inter Milan chiến thuật khẳng định chính là phòng thủ phản kích. Hơn nữa còn rất có thể chính là liều mạng tử thủ. Cho nên cái này hiệp 2 tranh tài đối với Leeds United đội tới nói khẳng định cũng là phi thường khó khăn. Hiện tại liền nhìn Joa làm sao tới chơi cái này hiệp 2 so tài. Tiếp xuống, Leeds United đội cuối tuần là trở lại mình sân nhà nghênh chiến Sheffield Wednesday đội. Đúng vậy, đây coi như là cá lọt lưới. Sheffield Wednesday đội cái này mùa giải thành tích cũng là phi thường không tệ. Thường thường chập trùng lên xuống. Hiện tại càng là siêu việt Arsenal đội. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ tư. Rất có thể liền lấy đến hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên Leeds United đội là sẽ không cho bọn hắn sẽ cơ hội như vậy. Trận đấu này Leeds United đội là khẳng định phải chiến thắng Sheffield Wednesday. Bởi vì Leeds United đội là thật không thể thua nữa. Leeds United đội nhất định phải cầm tới 3 phần. Đồng thời cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Cái này một vòng đấu. Chelsea đội muốn đối chiến Stoke City đội. Stoke City đội thực lực thế nhưng là rất kém cỏi. Rất bình thường hiển nhiên Chelsea đội là muốn tại chi này đội bóng trên thân cầm tới đủ nhiều chỉ toàn thắng cầu. Đây đối với Leeds United đội tới nói là vô cùng hỏng bét tin tức. Cho nên, Leeds United đội nghĩ muốn cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân là gánh nặng đường xa. Do hiện tại là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ leo lên bay hướng Leeds phi cơ chuyến. Chuẩn bị bay trở về trong nước cùng Sheffield Wednesday đội triển khai sinh tử đại chiến. Thế nhưng là, liền ở phi cơ bay lên trời không lâu về sau, Do trực tiếp liền ngủ thiếp đi. Chờ Do mở mắt thời điểm, Do xuất hiện ở một tòa nhỏ hòa trong phòng. Chủ yếu nhất là, Do trước người trưng bày một cái dương. Trong dương chứa mấy cái băng đạn mấy hộp đạn, hai cái ống ngắm, một cái M203 lựu đạn máy phát xạ cùng hai cái cao bạo đạn. Mà Doa trong tay thì là một thanh cải tiến M4A1. Phân lượng 10 phần, vừa nhìn thấy những này, Doa là biết mình lại tới Lien dục đảo. Đúng vậy, nơi này chính là hoang đảo chạy trốn hiện trường. Doa lại tới nơi này, Doa đã thật lâu chưa có trở lại toàn bộ bên trong. Hôm nay làm sao lại đột nhiên trở về đâu? Doa thực tình là không hiểu rõ cái hệ thống này. Này thời gian cũng quá không có chuẩn điểm rồi. Đương nhiên, hiện tại Doa là không có có tâm tư đến muốn những thứ này. Doa nhất định phải nhanh tiến vào nhân vật. Bắt đầu chạy độc. Đúng vậy, Doa hiện tại lại muốn chạy độc. Đương nhiên, hiện tại cùng trước đó không đồng dạng. Hiện tại Doa là không có chút nào luống cuống. Dù sao trong tay có súng tâm không hoảng hốt nha, mà lại Doa vẫn là thần trang nơi tay. Lúc này chính là hắn bắt đầu tàn sát người khác thời điểm. Chủ yếu hơn chính là, Doa chiêu này trang bức đơn giản chỉ là có chút hách hiểm nghi. Không nói trước Doa những này súng cường đại, liền nói trong tay một cái kia nóng thành giống ống ngắm. Đây quả thực là hách cấp bậc, có thứ này nơi tay. Rất nhiều người đều là không có cách nào ở giữa sân trước mặt ẩn trốn. Đương nhiên, thứ này đơn giản tựa như là cho Doa mở thấu thị hách đồng dạng. Đương nhiên, đây là có chút khoa trương lời nói. Nhưng là kỳ thật hiệu quả cũng liền không sai biệt lắm. Cho nên nói, hiện tại Doa là phi thường bình tĩnh. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút kích động. Doa đối với sống đến cuối cùng là có phi thường cường liệt lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể sống đến cuối cùng. Nhưng là, đối với Doa tới nói, nguy hiểm vẫn phải có. Bởi vì là lớn nhất chỗ khó ngay tại ở. Doa là một người, nhưng là hắn không rõ ràng địch nhân của hắn là cái tình huống như thế nào. Đối diện đến tột cùng là một người sói hoang đội, vẫn là hai cái, ba cái hay là bốn người xài cẩu đội đâu. Cho nên, có thời điểm đánh chết một người, ngươi còn thật không tốt dễ nói phụ cận có hay không hắn đồng đội. Mà lại tùy tiện xuất thủ, sẽ bị sẽ làm sủi cảo cái này cũng không tốt nói. Thần trang nơi tay, nhưng cũng không thể sóng. Cái này dù sao không phải trò chơi. Chịu súng là thật có khả năng người chết. Doa là một bên chạy độc, một bên tìm kiếm nói chung quanh là có phải có xe. Riêng này dạng chạy xuống đi có lẽ còn là có thể. Nhưng là có xe có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Bất quá, một hồi lâu, Doa liền từ bỏ tìm xe dự định. Doa là trực tiếp chạy hướng về phía sơn trưởng. Mèo tiến vào trong rừng. Doa là trong rừng xuyên thẳng qua. Hiện tại Doa cảm thấy mình trang bức đã rất tốt. Mặc dù chỉ có một cây trường thương. Nhưng là trường thương này là phi thường biến thái. Thần trang A, mà lại Doa đối tại thương pháp của mình là phi thường có lòng tin. Cái này 500 mét tả hữu vị trí. Doa có thể đem cái này M4A1 xem như là súng ngắm đến dùng. Dù sao hắn là có ống ngắm. Đương nhiên cái này ống ngắm khoảng cách có phải hay không quá xa. Nhưng là Doa đối với mình có lòng tin. Đương nhiên, có thể tại dọc theo con đường này tìm tới một thanh súng bắn tỉa cũng là không sai. Đúng vậy, nếu như lại cho Doa một thanh súng bắn tỉa. Như vậy Doa hiện tại thật chính là trong rừng vương giả. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể sống đến cuối cùng. Đương nhiên, không có cái này súng bắn tỉa cũng được. Chẳng qua là khó khăn hơn một chút. Trong rừng xuyên thẳng qua thời điểm Doa tốc độ là rất nhanh. Nhưng là hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Dù sao nơi này là rừng cây, mà lại khoảng cách khu vực an toàn cũng là tương đối tới gần. Rất có thể có mèo người ở chỗ này. Cũng rất có thể có giống như hắn ngay tại chạy độc người. Doa là chạy hơn 20 phút. Chung quanh là không có phát hiện một người. Tương đối mà nói là tương đối an toàn. Xem ra Doa ban đầu lựa chọn nhảy một cái so góc vắng vẻ địa phương vẫn là rất bình thường chính xác. Chỉ ít giai đoạn trước hệ số an toàn là muốn cao một chút. Bất quá tệ nạn cũng có rất nhiều. Đó chính là rất nghèo. Rất khó nhặt được muốn trang bị. Còn có chính là chạy độc chạy độc chạy độc. Đúng vậy, Doa một mực là đang chạy độc. Bất quá, hiện tại tốt, Doa là lập tức liền muốn tới khu vực an toàn biên giới. Cái này khu vực an toàn hay là vô cùng lớn. Diện tích che phủ tích vô cùng lớn. Dù sao lúc này mới ngày đầu tiên đâu. Doa là mai phục tại khu vực an toàn biên giới. Nơi này chính là một cái rừng cây khu vực. Bất quá ngay tại không xa phía trước phía dưới chính là một cái sườn dốc. Sườn dốc phía dưới chính là một đầu uốn lượn đường cái. Bất quá đường cái chung quanh không có cái gì kiến trúc. Mà đối diện thì là một cái sườn dốc. Sườn dốc phía trên là tương đối trụi lủi. Chỉ có linh tinh mấy cây đại thụ. Bất quá đối diện đúng là khu vực an toàn trong vòng. Doa tạm thời không có sông đi xuống dự định. Hắn là nấp tại nơi này. Nếu như có thể mà nói, Doa còn chuẩn bị ở chỗ này qua đêm đâu. Đúng vậy, thời gian dần qua sắc trời đều muốn tối xuống. Ngày đầu tiên hẳn là liền muốn như vậy liền đi qua. Doa là cúi đầu nhìn cổ tay bên trên đồng hồ. Đồng hồ phía trên biểu hiện, lần tiếp theo soát độc sẽ là ở buổi tối khoảng 8 giờ. Khoảng cách bây giờ còn có hơn 2 giờ đâu. Doa là chuẩn bị ở chỗ này mèo một hồi. Doa là nhìn thoáng qua cổ tay của mình. Doa lập tức giật mình. Hiện ở phía trên biểu hiện sống sót nhân số vậy mà chỉ có 5-2 người. Nói cách khác tại như thế thời gian không lâu bên trong. Lại có hơn 20 người bị xử lý. Những người này đến tột cùng là bị xử lý. Vẫn là bị hạ độc chết đây này. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này dao động độc không có cái gì thương tổn quá lớn. Trừ phi loại kia đặc biệt kém. Ngay cả một điểm thuốc đều không có tìm được. Lại nhảy so góc vắng vẻ thằng xui xẻo mới có thể bị độc chết. Cho nên nói, càng nhiều người hay là bị đối thủ cạnh tranh cho tiêu diệt hết. Doa lông tơ lập tức ngược lại đếm. Lúc này mới ngày đầu tiên đều chưa từng có xong. Cái này sóng lớn đãi cắt đãi rơi mất nhanh một nửa người. Cái này một đợt thật sự chính là hung ác a, vô cùng hung ác. Cái này một đợt trong nháy mắt chết đi nhiều người như vậy. Khẳng định là gặp một trận tương đối mà nói tương đối cứng rắn cầm. Nói cách khác, rất nhiều người phân phối trang bị kỳ thật đã không tệ. Đến giai đoạn này, rất nhiều người kỳ thật đều không để ý phát dục. Đều là chuẩn bị đi theo độc vòng chậm rãi tuôn hướng sau cùng sinh tồn khu. Đúng vậy, tiếp xuống chính là nói khẩn trương kích thích thu hoạch thời kỳ. Nhưng là, lúc này Doa cũng không có nghĩ như vậy. Doa hiện tại trang bị là cực kỳ tốt. Doa hiện tại muốn làm chính là không phải ngoi đầu lên. Vì tốt hơn sống sót đến cuối cùng. Không phải nói ngươi diệt đi càng nhiều người ngươi liền càng lợi hại. Càng có thể sống đến cuối cùng. Càng là đến cuối cùng càng là trễ nhất ngoi đầu lên người thu hoạch được lâu dài. Bởi vì nấp đi, rất khó bị người phát hiện. Vừa đến thời khắc quan trọng nhất, xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí. Xuất thủ, mà lại xuất thủ còn có thể một kích chí mạng. Đây chính là có thể còn sống đến mấu chốt cuối cùng. Đúng vậy, hiện tại Doa chính là muốn tới làm một đương Voldemort. Chuẩn bị đem địch nhân lưu cho địch nhân. Để bọn hắn chết trước đập. Sau đó Doa đợi đến thời khắc quan trọng nhất xuất thủ. Hiện tại Doa là vô cùng cẩn thận. Đây là muốn nghênh đón buổi tối thứ nhất. Ban đêm hoàn cảnh kỳ thật dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Bởi vì có rất nhiều sự không chắc chắn. Có người có lẽ chính là con cú. Hắn ban ngày không hành động nghỉ ngơi. Liền đợi đến ban đêm ra thu hoạch thu cái chuyển phát nhanh. Tuyệt đối không bài trừ tình huống như vậy. Cho nên, ban đêm kỳ thật so ban ngày càng thêm nguy hiểm. Mặc dù có thể thấy được khoảng cách không xa. Nhưng là nhiều khi, nguy cơ liền sẽ tại giấu ở bên cạnh ngươi. Căn bản liền sẽ không cho ngươi cơ hội phản ứng. Đây mới là chí mạng nhất. Lúc này, Doa chính là muốn mượn nhờ trước khi trời tối trong khoảng thời gian này. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thật tốt một trận. Sau đó chờ đợi buổi tối đến. Đương nhiên, Doa là sẽ không tùy tiện xuất kích. Hắn là phải đề phòng tại chưa xảy ra. Bất quá, Doa hiện tại cũng không phải đặc biệt lo lắng. Bởi vì hắn trong tay có nóng thành giống ống ngắm. Còn có thể cảm ứng một chút xung quanh tình huống. Nhưng là cái này nóng thành giống vẻn vẹn ống ngắm. Mà không phải máy tính hạch khoa học kỹ thuật. Sẽ một mực đầu tiên là tình huống chung quanh. Người nhất định phải thông qua nóng thành giống ống ngắm nhắm chuẩn mới có thể phát hiện tình huống. Cho nên, Doa cũng không có khả năng một mực ôm nóng thành giống ống ngắm không buông tay. Một mực vừa đi vừa về bốn phía nhìn. Doa ổn thỏa nhất chính là nghỉ ngơi. Sau đó tại ban đêm đề cao mình cảnh giác. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, Doa nghỉ ngơi không được bao lâu. Liền lại muốn chạy độc. Bởi vì mới vòng sẽ rất nhanh thu. Bất quá lần này vòng thu được không phải rất ác. Có lẽ cái này cũng là bởi vì là đến ban đêm nguyên nhân. Doa lập tức triệt thoái phía sau. Đi phụ cận tìm một cái tương đối so sánh an toàn cấp thấp là giấu đi. Chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút. Tìm tới chỗ về sau. Doa lập tức lấy ra nóng thành giống ống ngắm quan sát một chút chung quanh. Nhìn xem chung quanh có không có nguy hiểm gì. Doa nhìn quanh một tuần. Chung quanh tựa hồ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là ngay tại Doa buông lỏng cảnh giác thời điểm. Một trận xe gắn máy oanh minh thanh âm từ trước người bên dưới vách núi mặt trên đường cái đến. Truyền tới, Doa trong lòng giật mình. Có người, Doa lập tức cẩn thận từng ly từng tí mèo ra ngoài. Tìm được một cái vô cùng an toàn công sự che chắn. Sau đó móc ra nóng thành giống ống ngắm. Hướng về phía trước xem xét. Doa lập tức thấy được một cỗ xe thùng xe gắn máy. Cũng gọi lại bên cạnh ba lượt. Cái này trên xe gắn máy tổng qua an vị ba người. Ba người này rõ ràng chính là một đội. Ba người này nhìn qua là phi thường cao điệu a. Tại trên đường lớn liền nghênh ngang chạy xe máy bão táp. Hơn nữa còn càng không ngừng ấn còi. Cái này mẹ nó đơn giản liền là muốn chết tiết tấu a. Doa đang suy tư. Muốn đừng xuất thủ, Doa có lòng tin tại thời gian cực ngắn bên trong giải quyết hết cái này ba người. Dù sao hắn là thần trang nơi tay.